Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình ảo màu xanh nhạt nhấp nháy hai lần. Dẫn ra ngoài là công tước tóc lam. Anh ta đang nằm trên tấm nệm mềm mại màu trắng. Sau lưng là cây thánh giá màu vàng. Ngoài cửa sổ là lông ngỗng tuyết. Bang bang, có tiếng gõ cửa. Raphael tóc vàng mắt xanh đẩy cửa ra. Trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Chúc một ngày tốt lành. Ba Dô công tước, chúc một ngày tốt lành. Thưa thánh tử, Ba Dô, Bessemer khẽ gật đầu, ngữ khí u ám, khi nào thì khởi hành? Chờ cho trận đại tiết này qua đi. Chúc mừng công tước Ba Dô đã trở lại kinh đô. Raphael nhìn về phía ngoài cửa sổ. Alos, các ngươi làm sai. Đương nhiên muốn gánh chịu hậu quả. Dừng lại một chút, hắn dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Ác ma đó đã chết. Không ai có thể đến tìm hắn. Công tước tóc dài gật đầu và nhắm mắt lại. Tầm mắt dần dần mờ mịt. Càng ngày càng tối. Trái phải khoảng 30 giây. Một đôi cánh chim màu đen thoáng hiện ra. Cuối cùng lộ ra chủ nhân của khuôn mặt kia. Đôi mắt đỏ quen thuộc. Ngũ quan xinh đẹp. Chỉ là khi khác với trí nhớ. Điên cuồng hay ngoan cường. Toàn thân hắn đều tỏa ra hào quang của một cường giả. Trong mắt hắn, hẳn là không che giấu được nữa. Dưới ngai vàng, chỉ có thể trở thành hắn làm nền. Còn sống, Quý An lập tức thở phào nhẹ nhõm. Biểu diễn, tính kế, lời nói ngon ngọt, ác ma cười nhẹ, vui mừng khôn xiết. Đấy là ác ma. Ô, lập với ngai vàng bên cạnh con quạ đen như câu trả lời dường như kêu lên. Tôi thương hại An An. Hắn chạm vào chiếc mõm nhọn hoắt của con quạ. Và như đang nói về nó. Lầm bầm, khi ta đi, sắp khóc. Và điều đó thực sự khiến ta đau lòng. Ồ, mặc dù đã lãng phí một. Nhưng ta đã đến được với ngươi. Đây là của chúng ta. Tình yêu tuyệt vời. Tiếng nói cùng với tiếng cười sảng khoái vang lên khắp hoàng cung. Hắn giật nảy mình. Từ trên ngai vàng đứng lên. Hiện tại, ta muốn tìm thân ái của ta. Ác ma dang rộng đôi cánh. Và thủy triều của kết giới bên cạnh nó bay đi. Quý An sắc mặt ngưng trọng. Không biết nên nói cái gì. Nếu lúc này cậu không biết mình bị lừa. Thì đúng là đồ ngốc. Hiện tại suy nghĩ một chút. Ban đầu có thể mở ra thôi miên người chơi không chút do dự. Như thế nào có thể thiên chân chớ. Không có thôi miên. Hắn liền thả ra lâu đài người hầu. Có lẽ là nghĩ ép người hành động. Hận quá chậm. Rõ ràng có thể phá bỏ kết giới. Nhưng nhất định phải đợi đến cuối cùng mới thỏa mãn thống khổ. Quý An. Không phải ta quá đơn thuần. Mà là trò chơi này quá hố người. Ngay khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ. Ác quỷ chạy ra từ khoảng trống trong kết giới và đến được Ba Dô. Bessemer cư ngụ trong hội đường bay vào nhà. Kinh ngạc nhìn trên giường thiếu niên. Ánh mắt của người đàn ông quá hung hãn. Người trên giường căng thẳng co giật. Giống như có cảm giác muốn mở mắt. Thân ái. Lời nói sau lưng chưa kịp nói xong. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn bóp chặt cổ đối phương. Vẻ mặt vặn vẹo. Ngươi là ai? Hắn đâu? Người kia đâu? Khụ khụ. Ngô. Buông ra. Công tước tóc lam ho khan một tiếng. Sắc mặt đỏ bừng. Tựa hồ sẽ chết trong giây tiếp theo. Thanh niên cố hết sức loại bỏ vài chữ từ trong cổ họng. Ta là hắn. Không phải, ngươi không phải. Ác ma tức giận đem hắn kéo lên. Cứa cổ của hắn một cái. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt nhìn thẳng màn hình. Như là trực tiếp cùng ngươi đối thoại giống nhau. Ngươi là của ta. Chấm, đừng nghĩ trốn. Ma khí ngập trời. Cùng với nhà thờ dần dần sáng lên ngọn đèn dầu, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị. Quý An đứng ở chỗ cũ, một cổ run lên sống lưng, da đầu tê dại, nỗ lực chung không có chút dũng khí. Tựa hồ không cẩn thận, người nọ sẽ lập tức xuyên qua màn hình trực tiếp, mang cậu ta vào, xiềng xích. Theo tiếng vang này, toàn bộ cảnh tượng giống như một tấm gương, trở nên vỡ thành nhiều mảnh. Kêu la. Quý An lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức thả lỏng rất nhiều. Một lúc lâu sau, cảm xúc mới dần dần bình ổn lại. Sau đó nhìn về phía con thỏ trắng mắt đỏ bên chân. Ta muốn xem đạo cụ, lộc cộc. Bạch thỏ trước duỗi ra hai chân đẩy hai cái hộp nhỏ đến thiếu niên trước mặt. Hộp có hình dáng cổ kính, vuông vắn, phong cách cổ điển, trung cổ, bụi hồng quấn quanh đang sải cánh cố gắng bay về phía chân trời của chim bồ câu trắng. Phong cách tinh hoa mỹ lệ, Quý An đã rất cố gắng để bỏ qua thất bại khiến cậu không khỏe. Và mở chiếc hộp đầu tiên, bên trong, rất quen thuộc với chiếc chìa khóa vàng, đem chìa khóa cầm lấy. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện giải thích, chìa khóa vàng của Lam Hồ Tử công tước, cấp bậc, D, loại, đạo cụ bình thường, hiệu ứng, có 50, cơ hội mở khóa bất cứ thứ gì sau khi bị khóa. Thời gian làm lạnh 24 giờ. Giải thích, bạn có khả năng mở cánh cửa này. Và cũng có khả năng không mở nó. Quý An, đây không phải là con mèo của Schrödinger sao? Tỷ lệ quá thấp, hiệu quả không lớn. Nhưng tay mới ở trạm kiểm soát. Có chỗ dựa an ủi cũng không tệ. Cậu thở dài, vươn tay tới một chiếc hộp khác. Cũng không hy vọng mở ra. Chỉ thấy một chiếc vòng tay bằng vàng được chế tác tinh xảo an lặng lẽ trong hộp. Cầm trong chốc lát, thiếu niên không nhịn được muốn cắt ra. Tay, vòng tay quỷ vương, cấp bậc, B, loại, đạo cụ triệu hồi, tác dụng, triệu hồi một con quỷ theo ý muốn. Có 90, khả năng tính toán triệu hồi quỷ cấp thấp. 9, khả năng tính toán triệu hồi quỷ cấp trung. Phần trăm tốn 0 điểm và 99 điểm khả năng tính toán triệu hồi quỷ cấp cao. Phần trăm tốn 0 điểm khả năng triệu hồi quỷ vương đơn độc. Thuyết minh, ma vương Cavill quên đi vòng tay. Nếu ngươi có thể triệu hồi ra ma vương, đừng hoài nghi, ngươi chính là Âu Hoàng. Nga cũng, Quý An, không biết nên vui vẻ hay là nên khổ sở. Bất quá như vậy thấp tỷ lệ, hẳn là sẽ không triệu hồi ra Cavill. Nói cách khác, đối phương đến lúc đó là muốn xé nát cậu. Vẫn là xé nát đối phương. Vẫn là cái nghi vấn đâu. Từ phương diện nào đó tới nói. Ngược lại là chuyện tốt. Quý An thở phào nhẹ nhõm. Cất chiếc chìa khóa vàng vào hệ thống quà tặng chứa đạo cụ chín cung. Chiếc vòng ở trong tay. Sau khi xem mọi chuyện đã xong xuôi. Cậu chạm vào con thỏ đầu trắng. Tạm biệt trò chơi. Trong không gian qua lại, sau khi thanh niên rời đi, toàn bộ không gian lập tức im lặng. Con thỏ trắng hai mắt đỏ hoe, bên trong có dãy số phức tạp. Không biết qua bao lâu, nó nhắm mắt lại, ngủ say trên thảm mềm. Anh, trò chơi thuyết giáo mở ra. Thiếu niên mở mắt ra, từ bên trong ngồi dậy, quay đầu lại, liền thấy hắn mang theo đồ ăn, quanh người đeo tạp dề. Tươi cười rạng rỡ, anh tỉnh lại rồi, mau ăn điểm tâm đi. Ngô, vừa bước ra khỏi trò chơi, luôn có cảm giác không biết hôm nay thế nào. Một lúc sau, Quý An dừng lại, liếc nhìn ngày giờ trên điện tử. Tôi vào trò chơi, chỉ có một đêm. Đúng, Quý Nhiên nói, em nghỉ không quá sai biệt lắm. Thức dậy, cố ý làm bữa sáng cho hai người và kiểm tra kỹ năng. Được. Ta đi rửa mặt trước. Quý An yêu cầu đồ của ngày hôm qua phải mua lại. Vừa kịp để hôm nay khỏi lúng túng. Bữa sáng thường là cơm trắng, cháo và đồ thái nhỏ. Thanh đạm, không dầu mỡ. Ăn rất ngon miệng. Trò chơi thời gian trong đó. Thật kỳ lạ. Quý An không khỏi mở miệng. Ta ở bên trong đã gần một tháng. Tuy rằng đã thành hiện thực. Nhưng mới có 11 giờ. Điều này thực sự rất bình thường. Quý Nhiên chột dạ, uống một hớp cháo lớn. Đây là thứ duy nhất có thể tăng cường trí lực. Từ nghiên cứu cổ đại kỷ nguyên thứ 3 của chính phủ. Có phải mọi người đều như vậy không? Tất nhiên, Quý Nhiên gật đầu. Ừ, tôi không tham gia trò chơi học tập. Mặc dù Quý An cho rằng điều này rất kỳ lạ. Nhưng cuối cùng, sau 300 năm ngủ yên, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão. Dường như có thể giải thích được. Khi trò chơi chỉ ra mắt, mọi người đều nghĩ vậy. Ân, và sau đó, Quý Nhiên lộ ra vẻ mặt đau khổ. Hầu hết các trò chơi trong kỷ nguyên thứ 3 đều là thần và quái vật và trốn tìm lớn. Nếu không cẩn thận, sẽ GG. Hơn nữa người đi vào là không có biện pháp mang theo thư tịch. Muốn học tập nhất định phải đụng tới giống nhau tinh tế bối cảnh. Nhưng là bá, trò chơi này tương đối thiên vị địa cầu thời đại bối cảnh. Quý Nhiên nhún nhún vai. Cho nên người muốn học tập nói. Thiên thời địa lợi thiếu một thứ cũng không được. Quý An, đúng rồi. Nói nhiều như vậy, ta đều đã quên hỏi ca ngươi lần này trò chơi tiến hành thế nào. Có thuận lợi quá quan sao? Quá, cốt truyện tuyến 100%. Cho điểm S, liền tính không quá. À, Quý Nhiên sửng sốt một hồi lâu. Mới đột nhiên phản ứng lại đây. Một câu, ngọa tàu, buột miệng thốt ra. S A, thế nhưng là S. Quý An bị hắn phản ứng khoa trương mà hoảng sợ. Tay mới chạm kiểm soát S mà thôi. Ta xem trên mạng có rất nhiều A, nhiều cái quỷ. Quý Nhiên chụp bàn dựng lên. Quang xem trên mạng nói. Mọi người đều lương 1,500,000 khởi bước. Mỗi người đều là trò chơi bảng xếp hạng thượng đại lão. Giống ta như vậy do điểm thấp. Căn bản ngượng ngùng nói ra đi. Quý An bị nói sửng sốt. Nguyên lai là như vậy. Đại ca, ngươi mau cùng ta nói một chút. Ngươi là như thế nào quá quan? Thanh niên đôi mắt sáng lấp lánh. Làm người ta ngượng ngùng khó cự tuyệt. Quý An che giấu một phần sự thật. Chỉ nói hắn và Ca View là bằng hữu. Mối quan hệ mập mờ này đứt đoạn. Liền nói ra toàn bộ nhiệm vụ. Huynh đệ, này ác quỷ. Hãy là anh em và là một bà già. Quý An bẽn lẽn cười. Tôi nghĩ lý do tại sao tôi nói rằng tôi hoàn thành 100% trong cốt truyện là tôi đã thay thế Connie trong diễn xuất. Và ác quỷ đã thay thế phần trình diễn của ta. Hệ thống trò chơi chỉ hoàn thành cốt truyện. Không nói ai muốn hoàn thành. Quý An khóe môi cong lên. Mặc dù là sự thật. Chỉ có một lời giải thích cho chuyện này. Quý Nhiên, trò chơi đáng thương. Đúng vậy, tôi có hai đạo cụ trong trò chơi này. Nếu hoàn thành cấp độ, sẽ có thể trích xuất hai đạo cụ. Cấp bậc thế nào? 1D, 1B, Quý An. Suýt nữa phun ra sữa bỏ một hơi. Cậu nhìn đại ca vô tội đối diện. Không khỏi rơi lệ. Đi ngang qua bàn. Một lần nắm lấy tay thanh niên. Quý Nhiên chân thành nói. Lão đại, cầu bao nuôi. Quý An, bên kia, viện nghiên cứu dưới lòng đất của kỷ nguyên thứ ba. Mặc áo blau trắng. Mọi người xoay người nhanh chóng. Trong tay cầm các loại ống nghiệm. Viện nghiên cứu ở trung tâm. Chất đạm màu xanh lục chất lỏng. Một nam nhân mặc áo choàng dài màu trắng đang ngủ say. Tóc đen theo nước chảy. Khuôn mặt tuấn tú gần như hoàn mỹ. Làm cho ngay cả thói quen nghiên cứu nhân viên. Ngẫu nhiên cũng sẽ ngẩn ra. Lớn nhỏ ống liên tục đến thân thể của hắn khắp nơi. Trong một góc không ai chú ý, lông mi của nam nhân khẽ rung vài cái. Lộ ra một đôi mắt đỏ, một sợi đen, sương mù, dọc theo con đường vào máy chủ kỷ nguyên thứ ba. Sau khi làm xong tất cả những điều này, anh ta nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu lần thứ hai. Tác giả có điều muốn nói. Ca View, chỉ cần ngươi dám dùng, ta liền dám cho ngươi là Âu Hoàng. Quý An. Không dám, hết phó bản đầu tiên rồi. Omega, cách chương.